Chương 631, quỷ thi bị hủy 3 ngày sau, Yến Kinh. Bên ngoài Tử Cấm Thành, thế lực bảy đại tu chân giới tề tụ, trùng trùng điệp điệp bốn phía, 5.000 người, tràn diện 10 phần tráng lệ, đặc biệt là bọn họ đều là tu chân giả, rất nhiều người đều bay thẳng ở trên trời, cho thấy khí tức cực kỳ uy áp. Long Đế, Phiếu Miểu Tiên Tông Đới Nghi và Cự Linh Điện, Cửu Hải Cô Bảo, Bạch Vân Phái, Băng Tầm Giáo, Xích Nhật Cung, Địa Sát Môn đúng đến trước đầu hàng. Đạo cô Phiếu Miểu Tiên Tông tay cầm phất trần, lơ lửng bên ngoài Tử Cấm Thành, khí thế uy nghiêm, thanh âm vang dội như chuông, có phần phong độ lãnh đạo bảy đại thế lực. Trên thực tế, nàng bản thân nắm giữ tu vi luyện hư kỳ hậu kỳ, chỉ so với quỷ thi yếu hơn một tầng, mấy ngày trước cùng quỷ thi giao thủ còn dùng bí bảo thương tổn được quỷ thi, là cái thứ nhất nhìn thấu thân phận quỷ thi. Bảy đại thế lực đã thương nghị qua đi, quyết định tạm thời lấy nàng dẫn đầu, mọi thứ nghe theo nàng phân phó làm việc. Các ngươi ngược lại rất đúng giờ, ta thích người đúng giờ. Tiếng nói rơi xuống, một đạo nhân ảnh bạch y từ bên trong Tử Cấm Thành bay ra, rơi vào đối diện Đới Nghi đạo cô. Bộ dáng hắn tuy là tuổi trẻ, nhưng vóc dáng thon dài, thể khí bất phàm, giữa hai lông mày hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Ở sau thân thể hắn, Trác Phàm, Lý Vân và Quỷ Thi theo sát, bốn người cùng nhau đối mặt bốn, cũng không thua phong thái đại quân 5.000 người. Ánh mắt Đới Nghi vốn là rơi vào trên thân Quỷ Thi. Rồi sau đó mới chú ý tới Tiêu Trần, dò xét hỏi, ngươi chính là Long Đế, rõ ràng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cũng chính là ngươi điều khiển Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Thiên Tông, đi thăm viếng chúng ta, để cho chúng ta hôm nay tới đây đầu hàng. Đới Nghi lại hỏi, hình như ngươi có cái gì bất mãn. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Đó cũng không phải, chỉ là rất bất ngờ, Đới Nghi nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ta vốn tưởng rằng. Có thể lấy tà thuật điều khiển một tên luyện hư kỳ đỉnh phong làm khôi lỗi, tất nhiên vì tuyệt thế ma đầu, nhưng ngươi, Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, ta không giống như vậy. Không giống, Đới Nghi lắc đầu nói, hoặc có lẽ là, ta rất khó tưởng tượng, ngươi là làm sao đem một tên cường giả luyện hư kỳ đỉnh phong luyện hóa thành khôi lỗi, ngươi biết hỏi như vậy, đại biểu ngươi có hiếu kỳ mãnh liệt. Nhưng lòng hiếu kỳ, thường thường kèm theo nguy hiểm trí mạng. Chờ ngươi hiểu rõ một điểm này. Có lẽ ngươi sẽ hối hận, Tiêu Trần ý vị thâm trường nói. Nhưng nếu mà không hiểu rõ một điểm này, ta nghĩ ta sẽ rất không cam tâm, rất nhiều người ở đây đều sẽ không cam lòng. Đới Nghi vừa nói, chỉ bảy thế phía sau nàng. Lúc này, cao thủ luyện hư kỳ Cự Linh Điện, Bạch Vân Phái, Địa Sát Môn và các tông môn khác cùng nhau bay lên đến trước, hình như có chút không kiên nhẫn rồi. Đới Nghi trưởng lão, cùng hắn phí lời làm gì, trực tiếp giết hắn, san bằng thành trì. Tánh khí luyện hư kỳ Cự Linh Điện trưởng lão nóng nảy nói. Xác thực nói nhảm không cần thiết, cường giả luyện hư Địa Sát Môn nói, ta còn tưởng rằng người phía sau mạng có năng lực gì, thì ra chỉ là một cái tiểu bối vô tri, hợp lực bảy người chúng ta, thiên hạ không người nào có thể địch, hà tất sợ hắn. Cao thủ luyện hư Bạch Vân Phái cũng nói, Đới Nghi nghe vậy, chính là không nóng không vội, lần nữa nói với Tiêu Trần, các hạ thấy được, không chỉ ta bất mãn, mấy vị bằng hữu này đều rất bất mãn. Xem chiến trận các ngươi, hôm nay không giống như là xin đầu hàng. Thần sắc Tiêu Trần vẫn không thay đổi, vẫn đạm nhiên như cũ. Đầu hàng. Chê cười. Trưởng lão Cự Linh Điện khinh thường hừ lạnh, vậy còn nói thêm cái gì, cùng lên đi. Tiêu Trần thu tay phải đến sau lưng nói. Đủ phách lối, để ta đến. Mắt thấy Tiêu Trần khinh thường như vậy, trưởng lão Cự Linh Điện nổi giận, vẫy tay lấy ra một thanh tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm phong mang. Đã đủ che giấu nhật nguyệt, trên thân kiếm, càng là tản ra thiên uy, lại thêm công lực luyện hư kỳ cường đại, khiến cho tuyệt kiếm hàm chứa một cổ lực lượng không ai sánh bằng, giống như có thể nghịch thiên phạt tiên. Trảm, nhất kiếm vung trảm, xuyên qua nhật nguyệt, tuyệt thế kiếm mang, đánh thẳng Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần không hề bị lay động, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thấy quỷ thi chợt lóe, ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, hai tay chập lại. Hẳn là đem kiếm mang kẹp ở giữa song chưởng. Âm, chấn động lay động dữ dội, kiếm mang bị vỡ nát, quỷ thi cũng theo đó bị đẩy lui ba bước. Trưởng lão Cự Linh Điện, cũng là cường giả luyện hư kỳ trung kỳ, không phải đám gà yếu thiên kiếm cung kia. Tại bên trên tu vi, hắn tuy rằng vẫn không bằng quỷ thi, nhưng có một kiện thần khí trên tay, có thể đền bù bộ phận thực lực chênh lệch. Vả lại, quỷ thi tay không tiếp chiêu, khó tránh khỏi thua thiệt, bị đẩy lui ba bước nằm trong dự liệu. Dĩ nhiên tay không, quả nhiên, thần sắc trưởng lão Cự Linh Điện bất thình lình trầm xuống, theo bản năng thối lui hai bước, cùng quỷ thi giữ một khoảng cách, cho dù có tuyệt kiếm trên tay, hắn biết rõ dựa vào một mình hắn cũng không phải đối thủ quỷ thi luyện hư kỳ đỉnh phong. Vậy liền rút lui sao? Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, nhàn nhạt nói, đánh bại quỷ thi, các ngươi mới có tư cách cùng ta đối chiến. Đỡ Nhi tiến đến, cùng trưởng lão Cự Linh Điện đứng ngang hàng, nói với Tiêu Trần, Long Đế, ta thừa nhận bảy người chúng ta tùy ý một người đều không phải đối thủ khôi lỗi này của ngươi, nhưng chỉ cần mỗi hai người chúng ta một tổ, tùy tiện một cái tổ hợp đều không sợ hắn. Nếu mà ba người một tổ, hắn thua không nghi ngờ. Đỡ Nhi trưởng lão nói đúng, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Cường giả luyện hư kỳ Bạch Vân Phái bỗng nhiên xông lên trước, nhảy mắt đối với Đỡ Nhi cùng trưởng lão Cự Linh Điện. Trong lòng ba người nắm chắc, tại lúc này phối hợp cực kỳ ăn ý, đồng thời xuất thủ, phiêu miểu phất trần. Phất trần trong tay Đỡ Nhi đạo cô hất lên, động tác to lớn như dòng nước ngầm. Thái độ tùy ý làm ra sát chiêu khủng bố, đánh thẳng quỷ thi. Cự Linh Thần Kiếm, trảm, toàn bộ nguyên công trưởng lão Cự Linh Điện tụ vào bên trong tuyệt kiếm, nhất trảm khuynh thiên, kiếm mang so với trước kia càng cường đại hơn. Bạch Vân Phá hiểu nhất kiếm tung. Cường giả luyện hư Bạch Vân Phái chính là vận dụng vô thượng kiếm quyết Bạch Vân Phái, chí thần nhất kiếm, phá không mà đi, thoáng chốc, ba đại sát chiêu hội tụ, rốt cuộc dung hợp làm một tại trong hư không, làm ra lực tàn phá chưa từng có, quỷ thi không có có tình cảm, sẽ không sợ sợ, thông suốt hết trọn đời công lực, cưỡng ép chống lại sát chiêu. Nhưng mà, lực một người cuối cùng có hạn. Âm, quỷ thi bị lực tàn phá tuyệt đối đập vào, cả người bị đánh chia năm xẻ bảy. Bất tử chi thể cũng không thể chống lại. Hô! Rốt cuộc giải quyết xong, cường giả luyện hư Bạch Vân Phái thở phào nhẹ nhõm nói, thật may một hơi tất sát, không thì sợ rằng còn muốn phục sinh, đối phó loại này khôi lỗi bất tử phiền toái nhất, kỳ thực tà đạo tà thuật không có đáng sợ như vậy, hợp lực ba người chúng ta thì có thừa lực phá hủy. Trưởng lão Cự Linh Điện vừa nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Tiêu Trần, nghiền ngẫm nói, tiểu tử, khôi lỗi của ngươi đã chết, có cảm nghĩ gì không? Vốn là đồ vật nhất thời cao hứng chế tạo, hỏng rồi thì kệ hỏng. Huống chi, sứ mệnh của hắn là liền đem các ngươi triệu tập chung một chỗ. Hắn làm được, sứ mệnh hoàn thành, giữ lại cũng không giá trị gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đối với quỷ thi bị hủy diệt, một chút cũng không để ở trong lòng. Ngươi là cố ý đem bảy đại thế lực chúng ta tụ tập lại. Đỡ Nhi Nhi vẫn nói. Đương nhiên. Vì sao? Đỡ Nhi nhíu mày một cái. Vì sao? Ngữ khí Tiêu Trần bỗng nhiên trở nên lạnh nói, đương nhiên là thuận tiện cho một lần duy nhất thanh trừ các ngươi, cái này còn muốn hỏi vì sao, thật là một chút giác ngộ cũng không có sao. Chương 632, lấy một địch sáu duy nhất một lần thanh trừ chúng ta. Đỡ Nhi hơi ngẩn ra. Thật là phách lối gia hỏa, trưởng lão Cự Linh Điện nắm chặt Cự Linh Thần Kiếm, âm thầm để thăng chân nguyên, sát thế ẩn ẩn không nhìn thấy, chỉ đợi thời cơ chín mùi. Liền phát động một kích trí mạng, các hạ chiếm đoạt Huyền Thiên Tông, điều khiển khôi lỗi tiêu diệt Thiên Kiếm Cung, lại tuyên bố muốn thanh trừ bảy đại thế lực chúng ta, chẳng lẽ là tính toán là địch với toàn bộ tu chân giới? Cường giả luyện hư Bạch Vân Phái giễu cợt, ngữ khí hết sức là khinh thường. Tu chân giới chỉ là hạt bụi trong vũ trụ này, còn chưa xứng trở thành địch nhân của ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nên tỏ khái niệm, ta chỉ là đang thanh trừ mấy hạt bụi trần chướng mắt mà thôi. Hỗn trướng! Trưởng lão Cự Linh Điện lúc này giận không kềm được, cũng không để ý thời cơ hay không thời cơ, Cự Linh Thần Kiếm tỏa ra quang mang kinh người, sát thế ngút trời. Bọn họ nhiều người ở đây như vậy, nắm vững phần thắng, cần gì phải cùng một cái tiểu tử chưa ráo máu đầu không biết trời cao đất rộng lãng phí thời gian, để cho ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám nói khoác như thế. Tiếng nói rơi xuống, Cự Linh Thần Kiếm quơ múa, phách thiên nhất trảm, hư không rốt cuộc cũng là được xé mở một vết nứt. Kiếm mang khủng bố trí mạng hướng về Tiêu Trần lao tới, do xét ta, đây là hành động tự sát. Lành lạnh một lời, thấy Tiêu Trần nhấc tay lên, hố đen thần bí chợt hiện. Kiếm mang hủy diệt của Cự Linh Thần Kiếm bổ vào bên trên hố đen, trong nháy mắt tiêu trừ vô tung, biến mất. Đỡ Nhi khiếp sợ. Làm sao có thể? Là thứ gì? Trưởng lão Cự Linh Điện vừa giận vừa sợ. Hoàng Thiên Vô Đạo nghịch phản. Lại một lời lạnh lùng, hố đen xoay ngược chiều, trong khi ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc, một đạo kiếm mang phách thiên từ trong hố đen thoáng hiện, kiếm mang giống nhau như đúc, lại thật giống như kính xạ phổ thông, quỹ tích hoàn toàn ngược lại, hướng phía trưởng lão Cự Linh Điện chém xuống. Âm, trưởng lão Cự Linh Điện còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã bị kiếm mang thô to mấy trượng oanh sát, mất mạng tại chỗ, hài cốt không còn. Trưởng lão, bên dưới Tử Cấm Thành, thần sắc đám người Cự Linh Điện sợ hãi, kêu gào không dứt. Trưởng lão luyện hư kỳ, lại chết như vậy. Tình huống không ổn. Trong lòng Đới Nghi dâng lên một tia ý sợ hãi. Một màn này quá đột ngột, cũng thật là quỷ dị. Rõ ràng một kiếm kia là trưởng lão Cự Linh Điện phát ra ngoài, lại bị vòng trở lại. Trưởng lão Cự Linh Điện sở trường lấy thần kiếm công kích, lực công kích mạnh hơn xa lực phòng ngự. Nói cách khác, cho dù hắn có chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi công kích mình phóng thích, huống chi, hắn căn bản không có chuẩn bị. Hỏng bét, thực lực của hắn sợ rằng vẫn còn bên trên Khôi Lỗi, thậm chí đạt tới hợp thể kỳ. Cường giả luyện hư Bạch Vân Phái bỗng nhiên hiểu ra, nội tâm kinh hãi. Cường giả luyện hư, mỗi một cái là lão quái vật sống mấy ngàn tuổi rồi, mỗi một cái đều là kiến thức uyên bác. Điều khiển tử thi Khôi Lỗi, người trong tà đạo, bọn họ đương nhiên cũng đã gặp không ít. Bình thường, bản thân tu vi loại tu luyện giả tà đạo kia cũng không mạnh, chỉ cần có biện pháp giải quyết Khôi Lỗi, bản thể không đáng sợ. Bọn họ ngay từ đầu cũng là xác định Tiêu Trần như vậy, nhưng mà cho đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới. Thực lực bản thân Tiêu Trần có lẽ muốn mạnh hơn nhiều quỷ thi Khôi Lỗi, không thì tại sao quyết đoán cùng tự tin một mình đối kháng bảy đại thế lực, hợp thể kỳ, hắn là một tên đại năng hợp thể kỳ. Lục đại luyện hư kỳ còn lại trố mắt nhìn nhau, đều là thấy được sợ hãi từ trong mắt đối phương. Hợp thể kỳ, đó là tồn tại có thể xưng vương xưng bá tại tu chân giới, cấp bậc đại năng sáng lập thế lực nhất lưu, tông môn mỗi người bọn họ cũng chỉ tông chủ mới cấp bậc này, tuyệt đối nghĩ không ra, một cái địa cầu nho nhỏ lại có thể cất giấu loại cường giả cấp bậc này. Đến lúc này, không nên tự tiện suy đoán, không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần đánh gãy bọn họ, nhàn nhạt nói, muốn tranh thủ cơ hội để sống, không nên lên từng cái, đây chẳng qua là chịu chết. Ta khuyên tất cả mọi người các ngươi cùng tiến lên thì tốt hơn, như này còn có mấy phần thú vui. Chờ đã, Đới Nghi bỗng nhiên hô to, cũng thi lễ một cái đối với Tiêu Trần, hỏi nói, dám hỏi tiền bối danh hiệu, hợp thể kỳ đại năng. Không có một là hời hợt hạng người, phần lớn đều ở chiến lực bản tu chân giới hoặc là lưu lại hạng bên trên cảnh giới bản. Nếu mà Tiêu Trần thật là đại năng hợp thể kỳ, không nên bừa bãi vô danh. Tiền bối. Tiêu Trần liếc Đới Nghi, mỉm cười nói, ban nãy còn không phải muốn đánh muốn giết sao, làm sao gọi khởi tiền bối. Tiền bối nếu là hợp thể kỳ đại năng, cần gì phải cùng chúng ta đùa kiểu này. Đới Nghi cố giả bộ bình tĩnh nói, chúng ta nếu mà phạm lỗi gì. Tiền bối chỉ ra là được, chúng ta sẽ tiến hành sửa lại. Không cần phải vậy, chuyện các ngươi mắc phải, chỉ là sửa lại không đủ để đền bù. Tiêu Trần lắc đầu. Vậy tiền bối ý muốn thế nào? Thần sắc Đới Nghi cực kỳ khó coi nói, giết người đền mạng, trên tay các ngươi dính qua bao nhiêu máu tươi, liền dùng bấy nhiêu máu tươi để bồi. Tiêu Trần hờ hững nói. Tiền bối, chúng ta cũng không giết bất kỳ người địa cầu nào, Đới Nghi vội vàng nói. Ta biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nói giết người đền mạng, là nói cho môn hạ đệ tử các ngươi. Về phần các ngươi, mặc dù không có giết người, nhưng là kẻ cầm đầu, không có các ngươi làm chỗ dựa, môn hạ đệ tử các ngươi dám không kiêng nể gì như thế sao? Sáu người các ngươi, không thể không chết, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hai tay Tiêu Trần vận lực, dẫn động thiên tượng chi lực. Âm âm. Một tiếng sấm vang, chấn triệt nhân gian. Trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Sấm chớp rền vang, trong tầng mây, một đầu lôi long trào màu xanh nhảy múa, hình như đang nổi lên một cổ lực lượng hủy diệt. Đó là cái gì? Sắc mặt Đới Nghi hoảng sợ. Điềm xấu báo trước. Cường giả luyện hư kỳ Bạch Vân Phái không ức chế được trung rẩy, giống như bị bóng đen của cái chết bao phủ. Dự tính của hắn đem toàn bộ chúng ta tiêu diệt sao? Tứ đại luyện hư trưởng lão Cửu Hải Cô Bảo, Địa Sát Môn, Xích Nhật Cung, Băng Tầm Giáo cũng là khẩn trương muôn phần, hoảng loạn. Đáng chết, không bằng liều mạng với ngươi, sáu người chúng ta liên thủ, lại thêm pháp bảo mỗi người, chưa chắc không thể chiến thắng một tên hợp thể kỳ. Nói đúng, làm sao có thể mặc người chém giết, chư vị cùng nhau động thủ, nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Tại trước mặt uy hiếp tử vong, sáu người không cách nào suy nghĩ nhiều, cũng không cách nào lại thêm tâm tư đầu cơ trục lợi, toàn bộ lấy ra bản lĩnh xuất chúng, cùng nhau tấn công về phía Tiêu Trần, liều mạng tìm đường sống. Phiếu miểu vô trần. Tay phải Đới Nghi dương lên phất trần, đồng thời tay trái vận dụng một môn bí bảo. Bí bảo bị một đoàn tia sáng chói mắt bao phủ, nhất thời không thấy rõ là thứ gì, nhưng tản ra sát khí vô cùng đáng sợ. Hoàng Tuyền Độ Ác Quỷ, cường giả luyện hư địa sát môn thi triển bí thuật, giống như chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà. Cửu Hải Đồng Khuynh, Bạch Vân Hiện Tiên Tung, Băng Tầm Thần Công, Xích Hỏa Thần Quyết. Lục cao thủ luyện hư lục đại đại thế lực, thi triển tuyệt học mạnh nhất mỗi người, trên địa cầu, nhấc lên một đợt chí cao tranh phong chưa từng có, uy lực sáu người hợp chiêu, đã có thể so với hợp thể kỳ, có đột phá thiên tượng, khuynh hướng chặt đứt bầu trời. À, có đơn giản như vậy sao? Chỉ nghe Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, hai tay cùng vận cực lực, lôi long màu xanh phát ra gầm thét trung trời, lực hủy diệt, ầm ầm rơi xuống. Chương 633, toàn diệt ầm ầm. Lôi long màu xanh chia ra làm sáu, sáu đạo lôi hồ khủng bố từ phía chân trời rơi xuống, bắn trúng lục đại cao thủ luyện hư. Mặc cho bí pháp bọn họ biết bao thần bí, pháp bảo cường đại nhường nào, tu vi cao thâm thế nào, tại trước mặt lôi hồ diệt tuyệt đều như chê cười. Âm, cường giả luyện hư sơ kỳ Bạch Vân phái cái thứ nhất thần hình toàn diệt. À. Tiếp theo, cường giả luyện hư địa sát môn hét thảm một tiếng, toàn thân huyết nhục bị lôi hồ đốt trụi, mười phần thảm thiết, phốc. Phốc. Phốc. Trên thân cao thủ Cửu Hải Cô Bảo, Xích Nhật Cung, Băng Tầm Giáo Tam Đại luyện hư kỳ như có pháp bảo phòng ngự, không có ngay lập tức toi mạng, nhưng mà bị đánh thành trọng thương. Trong sáu người, Đỡ Nghi tu vi cao nhất, thủ đoạn cũng tối vi cao minh, bị lôi hồ một đòn chỉ là bị chút vết thương nhẹ, còn có thể duy trì tỉnh táo. Hẳn là một chiêu đem sáu người chúng ta toàn bộ, Đỡ Nghi thụ thương nhỏ, nội tâm chính là kinh hoảng không thôi. Nói như vậy, chiêu thức công kích phạm vi lớn, lực sát thương liền sẽ rất có hạn. Tiêu Trần dùng một chiêu này, không chỉ đồng thời công kích bọn họ sáu người, uy lực càng là lớn như không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, toàn bộ quá trình Tiêu Trần đều đứng bất động tại chỗ, chỉ là lấy uy năng bản thân dẫn dắt khí trời thay đổi, dẫn động thiên lôi chi lực, lực lượng hợp thể kỳ, quả nhiên cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Không hổ là người có thể thương tổn được quỷ thi, thật không kém, cư nhiên chỉ là bị một ít vết thương nhỏ. Tiêu Trần nhìn đến Đới Nghi, ngữ khí mang theo một tia tán thưởng. Tu vi Đới Nghi chỉ có luyện hư hậu kỳ, so sánh quỷ thi còn thấp hơn một cái giai đoạn, nhưng mấy ngày trước quỷ thi đi chỗ ở Phiếu Miểu Tiên Tông cùng nàng giao thủ một lần, lại bị nàng thương tổn đến. Nếu không phải quỷ thi bất tử thể, có thể thắng Đới Nghi hay không thật đúng là khó nói, cõi đời này có thể người vượt cấp chiến bại cảnh giới cao hơn cũng không thường gặp, bất kỳ một cái nào đều là tồn tại cực kỳ không tầm thường. Rất hiển nhiên, Đới Nghi chính là một tên luyện hư kỳ không tầm thường. Tương lai cơ bản nắm chắc tiến giai hợp thể kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hôm nay nạn có thể vượt qua tiêu sinh tử kiếp do Trần Đạo ban xuống. Tiền bối, địa vị ta tại Phiếu Miểu Tiên Tông có chút đặc thù, người nếu giết ta, Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ không chịu để yên. Đới Nghi duy trì bình tĩnh nói, bây giờ ngày ngươi tha ta một mạng, từ nay về sau Phiếu Miểu Tiên Tông cùng tiền bối giao hảo, vĩnh viễn là đồng minh, như thế nào? Ngược lại là một đề nghị rất tốt, Tiêu Trần tỉ mỉ cân nhắc. Tựa hồ đang cân nhắc. Đỡ Nghi nghe vậy, thần sắc vui mừng, muốn phải cảm tạ, nhưng lại nghe Tiêu Trần, nhưng mà, ít nhất ngươi phải sống, mới có thể cùng ta kết minh, không phải sao? Đang lúc nghi hoặc, chợt thấy mây đen bầu trời lại nổi lên phong ba, lôi long màu xanh lần nữa hiện ra, sôi trào không ngừng đột nhiên, lôi long chia thành năm phần, năm đạo lôi hồ trong nháy mắt rơi xuống. Âm âm. Tứ đại cường giả luyện hư Cửu Hải Cô Bảo, Xích Nhật Cung. Băng Tầm Giáo, địa sát môn bước vết xe đổ trưởng lão Bạch Vân Phái, thần hình toàn diệt. Bành, Đới Nghi cũng bị lần thứ hai lôi hồ oanh kích, khoảnh khắc trọng thương, đập xuống mặt đất thổ huyết không ngừng tiền bối, ngươi, sắc mặt Đới Nghi sợ hãi, nhìn đến Tiêu Trần giống như là nhìn một cái ác ma máu lạnh. Không nên hiểu lầm, đối phó sáu người các ngươi, ta chỉ đi làm một tay, Tiêu Trần tay phải để sau lưng, tư thái tùy ý kia, thật giống như người đứng xem cuộc vui. Mà tại lúc này, bầu trời mây đen lần nữa giăng đầy, lôi long hội tụ, gầm thét, tư thế hủy diệt nổi lên, làm sao có thể? Đồng tử Đới Nghi co rụt lại, hình như đoán được cái gì. Trên bầu trời mây đen, căn bản không phải một loại chiêu thức công kích đơn giản, mà là một cái lĩnh vực, tất cả mọi người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bị bao phủ tại trong lĩnh vực đó. Lĩnh vực là từ quy tắc hình thành, mà mục tiêu quy tắc lãnh vực này chính là giết người bị bao phủ, chỉ cần mục tiêu không chết. Thiên lôi sẽ không ngừng hội tụ, không ngừng rơi xuống, cho đi khi giết chết mục tiêu. Muốn phá giải lĩnh vực, phương pháp duy nhất chính là thoát khỏi lĩnh vực, chạy trốn ra ngoài, nhưng bây giờ mới ý thức tới nguyên lý, hiển nhiên đã muộn. Trên bầu trời, thần lôi đã xuất thế xong, bởi vì chỉ còn lại một người đới nghi, lôi long lần này không có tách ra, trực tiếp lấy hình rồng rơi xuống, uy lực mạnh mẽ lớn mấy lần hai lần trước. Âm âm, đới nghi lại có năng lực kinh khủng, nhưng liên tục bị ba lần công kích cũng không thể cứu vãn, không chạy thoát kết cục thần hình toàn diệt. Đến tận đây, cường giả luyện hư bảy đại thế lực, toàn diệt. À, Thái Thượng Trưởng Lão. Chết hết. Tất cả đều chết hết. Không, đây không phải là thật. Người bảy đại thế lực tan vỡ, không muốn tiếp nhận sự thật, cường giả luyện hư tại tu chân giới bọn họ, đó cũng là cường giả độc bá nhất phương. Mà bây giờ bảy đại cường giả luyện hư liên thủ, lại bại bởi một thiếu niên phàm nhân từ tinh cầu. Long Đế thắng, ngược lại với người bảy đại thế lực, những cái kia người địa cầu bị bắt làm tù binh chính là vui mừng không xiết, chấn phấn không thôi. Đây cũng quá ưu việt đi, Lý Vân trợn mắt hốc mồm, nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Nghe tới bảy đại thế lực tề tụ yến kinh, thì nội tâm của nàng còn có chút thấp thỏm, sợ Tiêu Trần một cái người ngăn cản không nổi, nhưng hiện tại xem ra, nàng lo lắng rất dư thừa rồi. Tiêu Trần đối mặt bảy đại luyện hư cường giả, tổng cộng cũng chỉ động hai lần tay, lần đầu tiên phản ngược cự linh điện luyện hư cường giả kiếm mang, trong nháy mắt miểu sát đối phương. Lần thứ hai chế tạo ra một phiến lôi vân, ba đợt lôi hồ oanh sát lục đại luyện hư cường giả, dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Vân Nhi, ta sớm đã nói với ngươi, Long Đế là vô địch. Trác Phàm cười nói, thế nào, có phải chuẩn bị sùng bái rồi? Lý Vân giận trách, ta sùng bái Long Đế, ngươi không ghen à? Đương nhiên sẽ không, Long Đế cũng là người đời này ta tôn kính nhất. Trác Phàm thản nhiên nói. Hắn xác thực đáng giá ngươi tôn kính, Lý Vân nhìn đến đạo bóng lưng siêu nhiên này, thần sắc nghiêm túc nói. Phiền toái đã giải quyết, cũng chỉ còn sót lại một ít tạp ngư thôi. Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn người bảy đại thế lực còn lại, những người này trong đó người mạnh nhất chỉ có hóa thần kỳ. Ngược lại không có uy hiếp gì, nhưng số người quá nhiều, chừng 4-5 ngàn người. Long Đế, nhiều người như vậy nên xử lý như thế nào? Trác Phàm tiến đến hỏi nói, cũng không thể giết hết chứ. Ngươi đồng tình với bọn họ. Tiêu Trần nhìn Trác Phàm. Không phải, Trác Phàm lắc đầu nói, chỉ là những người này trong đó có lẽ có bản tính tồi tệ, tay dính máu tươi, nhưng đại đa số đều là thân bất do kỷ, giống như là Vân Nhi, chỉ là phụng mệnh tông môn chi mệnh làm việc. Vậy ngươi có biện pháp đem hai loại người phân biệt được sao? Tiêu Trần hỏi. Đây. Trác Phàm nhất thời chần chờ, không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cũng không thể trực tiếp hỏi có ai từng giết người đi, kẻ đần độn mới có thể thừa nhận. Long Đế, dù sao tại đây chừng 4-5 ngàn người, toàn bộ giết chết hơi bị quá mức máu tanh và tạo nghiệt. Lý Vân cũng lên tiếng nói, không nếu như để cho những cái tù binh bị bảy đại thế lực bắt đến xác nhận. Chỉ cần người trên tay dính từng dính máu tươi, hết thảy giết chết, những người còn lại phế bỏ tu vi, để bọn hắn biến thành người bình thường. Cái biện pháp này ngược lại không tệ, Tiêu Trần nghe vậy tán thưởng nói, vậy thì do ngươi cùng Trác Phàm giám sát thực hiện, rồi mang thành quả cuối cùng hồi báo cho ta. Chương 634, Đại hội xét xử, truyền thuyết Long Đế được, liền giao cho chúng ta. Lý Vân vui vẻ đồng ý, tự nhiên Trác Phàm cũng nguyện ý. Hai người bọn họ đem toàn bộ tù binh bảy đại thế lực triệu tập với nhau, tiến hành nói rõ, chư vị, hiện tại rốt cuộc đến thời điểm phiên chúng ta xoay mình làm chủ, các ngươi có oan báo oan, có thù cứ việc báo thù, bên trong bảy đại thế lực, có thứ gì đã từng tổn thương qua các ngươi, hoặc là tổn thương qua thân nhân bằng hữu các ngươi cứ việc gậy ông đập lưng ông. Đây, thật không thành vấn đề sao, có người vẫn không tin thật, sợ phiền phức sau đó gặp phải trả thù. Yên tâm. Long Đế đại diện cho các ngươi, mọi thứ đều có thể an tâm. Trác Phàm nói, các ngươi nhìn thấy, ngay cả trưởng lão bọn họ đều chết tại trong tay Long Đế, còn quan tâm những tiểu lâu la bọn họ sao? Ta muốn tìm địa sát môn Chu Viễn, hắn đã giết ca ca ta. Một tên thiếu niên gầy yếu đứng dậy, ngữ khí đều đang phát run. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói của hắn đầy ấp uất ức cùng lửa giận thù hận, hiển nhiên hắn rất rõ ràng, đây là cơ hội báo thù duy nhất của hắn. Một khi bỏ lỡ, lấy thực lực của hắn, đời này đều không cách nào hướng về một tên tu chân giả báo thù. Được, Trác Phàm khích lệ nhìn thiếu niên nháy mắt, lập tức hướng về phía người bảy đại thế lực bên dưới Tử Cấm Thành gọi, địa sát môn Chu Viễn, đứng ra. Nhưng mà, phía dưới không có động tĩnh gì, Không ít người trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Bảy đại thế lực vốn là đến ở tại tu chân giới khác nhau, chỉ là một vòng xa, ngoại trừ người địa sát môn, còn có ai nhận thức? Không tự chủ phải không? Trác Phàm thấy vậy sớm có dự đoán, cười lạnh nói, các ngươi nên biết rõ ràng, lòng đế chủ ý là đem tất cả mọi người các ngươi giết sạch. Nếu mà các ngươi đến bây giờ còn không tự chủ, như vậy một người có tội sẽ dính líu toàn tông. Chu Viễn không ra được, tất cả mọi người địa sát môn đều sẽ bị xử tử. Dựa vào cái gì? Một tên cường giả hóa thần kỳ địa sát môn giận nói, như vậy không công bằng, ta đường đường địa sát môn mặc dù có tội, khi nào đến phiên các ngươi thẩm phán. Nói cho các ngươi, tông môn chúng ta cũng có cường giả hợp thể kỳ, hơn nữa không chỉ một người. Đúng đúng, môn chủ chúng ta chính là hợp thể sơ kỳ, mà lão môn chủ mạnh hơn, chính là hợp thể trung kỳ. Sớm muộn có một ngày, tông môn sẽ biết tình huống tại đây, đến tiêu diệt các ngươi. Chúng đệ tử địa sát môn lòng đầy căm phẫn, tất cả đều không phục, vậy là sở dĩ, đây chính là lý do các ngươi lựa chọn tự mình diệt vong. Tiêu Trần lần nữa bước lên trước. Ánh mắt quét về phía gần ngàn người địa sát môn, lạnh lạnh nói, ta thành toàn các ngươi, tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần phất tay, lần nữa dẫn dắt thiên tượng, mây đen giăng đầy, bao phủ tất cả mọi người địa sát môn, lôi điện hội tụ. À! Đây là! Mọi người địa sát môn cảm thụ được bóng đen của cái chết bao phủ, người người hoảng sợ không thôi. Trưởng lão luyện hư kỳ ở bên trong lôi điện đều là thần hình toàn diệt, bọn họ lại làm sao có thể ngăn cản, không muốn. Không liên quan chúng ta sự. Hắn là Chu Viễn, là hắn đã giết người. Đúng đúng đúng, chính là hắn, cùng chúng ta không liên quan, thả chúng ta. Mọi người địa sát môn vì cầu sống sót, đem một tên thanh niên đã sợ đến tê liệt đá ra, cố gắng thỉnh cầu Tiêu Trần thu hồi lôi vân. Nhưng mà, nguyên tắc Tiêu Trần, chỉ cho người một cơ hội, địa sát môn đã lãng phí một lần, không có cơ hội lần thứ hai. Âm âm. Lôi long rơi xuống, vụ nổ âm âm. Oanh sát vào chỗ đám người địa sát môn. Trong khoảnh khắc, gần ngàn người địa sát môn là không có một người thoát khỏi may mắn, toàn bộ diệt vong. Có người giúp các ngươi cầu tha thứ, ta mới cho các ngươi một cơ hội, nhưng đây không phải là lúc các ngươi kỳ kèo, thật sự cho rằng ta quan tâm mạng các ngươi sao? Âm thanh Tiêu Trần lạnh lùng truyền vào trong tại người những thế lực còn lại, để cho người ta chỉ cảm thấy không rét mà run. Bọn họ sớm nên hiểu rõ, tại trong mắt cường giả, tính mạng kẻ yếu không đáng nhắc tới. Cho dù nhiều hơn nữa, cũng như con kiến hôi, giết chết không đáng tiếc, tại tông môn luyện hư cường giả chết hết dưới tình huống, bọn họ liền đã định trước trở thành thớt thịt cá, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt, không có bất kỳ đường phản kháng. Long đế, chúng ta nguyện ý tiếp nhận thẩm phán, còn mời cho Bạch Vân phái chúng ta một cái cơ hội. Một tên trưởng lão hóa thần kỳ Bạch Vân phái khẩn cầu, Bạch Vân phái Tống Thông ép mùi mùi ta nhảy núi tự sát, ta muốn hắn đền mạng. Một tên thanh niên hao mắt đỏ bừng từ sau lưng Trác Phàm đứng ra nói, còn có Vương Đào giết phụ mẫu ta, ta muốn đích thân giết hắn thay cha mẹ báo thù. Lại một tên nữ tử niên kỷ chừng 20 tràn đầy lửa giận mà hô, Bạch Vân phái hóa thần kỳ trưởng lão nghe vậy, lập tức hô, Tống Thông, Vương Đào, lăn ra đây cho ta. Lăn ra ngoài, chớ liên lụy chúng ta. Trong đám người Bạch Vân phái, mười mấy người, mỗi người một cước đem hai người thanh niên áo xám cho đá ra ngoài. Có vết xe trước, bọn họ làm sao còn dám bao che? Một cái người chết, dù sao cũng hơn toàn tông chôn cùng. Huống chi, đây vốn chính là tội bản thân hắn mắc phải, lẽ ra phải do chính hắn gánh vác hậu quả. Chính là hắn, thanh niên cùng nữ tử cơ hồ đồng thời chỉ đến hai người thanh niên áo xám cho nói. Súc sinh, để các ngươi ngày thường làm sằng làm bậy, đem lời ta giáo huấn xem như gió bên tai sao? Trưởng lão hóa thần kỳ kia bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Một chưởng bổ về phía hai người đã sớm hù dọa đến không cách nào suy nghĩ, đâu còn có thể phản kháng, tại chỗ liền bị đánh chết, thất khiếu chảy máu mà chết. Hai vị, ta đã thanh lý môn hộ, thay các ngươi giết hai súc sinh này. Trưởng lão hóa thần kỳ rất thông minh, biết rõ muốn dàn xếp ổn thỏa, quan trọng nhất là để cho thanh niên cùng nữ tử hết giận. Tuy nói thanh niên cùng nữ tử muốn tự tay báo thù, nhưng mắt thấy kẻ thù đã chết, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, lui trở về phía sau. Có người dẫn đầu, hơn nữa thật trừng phạt được kẻ thù, người có thù với bảy đại thế lực rối rít không kềm chế được, điểm danh chỉ họ người có thù. Một hồi đại hội xét xử chưa từng có, ngay tại bên dưới Tử Cấm Thành tiến hành, bảy đại thế lực người, phàm là bị điểm đến danh tự, cơ bản tại chỗ liền bị hù dọa bất tỉnh, bởi vì bọn hắn đã biết kết quả của mình. Mà người tạm thời không có bị điểm đến, cũng là ở trong vô tận sợ hãi, vắt hết óc đi suy nghĩ, mấy năm này trên địa cầu có đắc tội qua người nào hay không, có thể mình là người tiếp theo bị gọi hay không. Còn nhớ, ban đầu tu chân giới phủ xuống, địa cầu nhỏ bé như vậy, nhân loại so sánh với heo chó dê bò cũng không bằng, chỉ có thể mặc cho nó xẻ thịt. Nhưng mà hôm nay, Long Đế trở về, lấy tư thái cường thế càn quét thập đại tu chân giới, để bọn hắn xoay mình làm chủ, thẩm phán ngược lại người tu chân giới. Từng có thời gian, những người này đó phách lối, ngông cường, hôm nay lại cũng chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ ở đây. Mọi thứ thay đổi, chỉ vì một người Long Đế, có thể tưởng tượng được, danh của Long Đế, ắt phải ghi vào sử sách, huy hoàng vạn đời, được người hậu thế khắc ghi. Một số năm sau, cho dù trên đời sớm đã không có bóng dáng Long Đế, sự tích của hắn cũng còn có thể thỉnh thoảng được lấy ra làm đề tài nói chuyện. Cổ có Tần Vương, quét tan bát phương leo lên đệ nhất đế, bây giờ có Tiêu Trần, diệt thập phương, để lại truyền thuyết vạn thế. Chương 635, Quân Lâm Huyết Ảnh Giáo thẩm phán bối với thế lực bảy đại tu chân giới kéo dài đến một ngày một đêm, mọi người rốt cuộc hãnh diện một lần, bầu không khí hăng hái kéo dài dâng cao, làm không biết mệt. Mà người bảy đại thế lực coi như thảm, làm chuyện xấu, cơ bản đều bị giết, không làm chuyện xấu sự cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn, cuối cùng còn bị phế bỏ tu vi, trở thành người bình thường. Nếu mà không liên lạc được tông môn, bọn họ không trở về được thế giới ban đầu, cũng chỉ có thể sinh hoạt như người bình thường trên địa cầu, nói không chừng còn sẽ phải gánh chịu đủ loại kỳ thị trả thù. Đại cục đã định, sự tình sau này, Tiêu Trần cơ bản liền không muốn đi quản. Ba ngày sau, Tiêu Trần đem Trác Phàm cùng Lý Vân gọi vào bên cạnh, dặn dò, ta muốn đi Huyết Ảnh Giáo một chuyến, địa cầu sự tạm thời giao cho các ngươi xử lý. Hừm, thế cục ở địa cầu bây giờ đã định, không có vấn đề gì lớn, chúng ta có thể ứng phó, Long Đế cứ việc yên tâm. Trác Phàm bảo đảm nói, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, gật đầu một cái, sau đó bay về phía giáo đình. Giáo đình đã bị Huyết Ảnh Giáo huyết tẩy, một mảnh hỗn độn, rất nhiều kiến trúc quan trọng có lịch sử đã lâu đều bị phá hủy, khiến người phẫn nộ. Huyết Ảnh Giáo là một cái hoàn toàn ma giáo, gần như là làm việc ác mà vẻ vang, người bên trong giáo phần lớn đều là cực kỳ hung dữ, thích giết thành tính, tại bên trong tu chân giới tiếng xấu vang rền. Tiêu Trần không ở lại giáo đình lâu, trực tiếp xông vào 18 tầng địa ngục, đến một tầng cuối cùng, phong giới chi môn. Nơi này có kết giới đặc thù, cần phương pháp đặc thù hoặc là vậy chỉ định mới có thể mở. Tiêu Trần tại bốn phía phong giới chi môn kiểm tra một hồi, phát hiện cường độ kết giới không yếu, ít nhất là kết giới cửu giai. Hoàng đạo chi kiếm, Tiêu Trần không có làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy hoàng cực hóa tiên quyết vận dụng cấm chiêu thiên kiếm, kiếm thức thượng thừa nhất lại xuất hiện cõi trần. Thiên kiếm cấm chiêu, hoàng đạo uy áp, mạnh như kết giới cửu giai cũng vô năng chống đỡ. Âm âm. Phong giới chi môn, bị nhất kiếm xuyên qua, phá vỡ thành một cái lỗ thủng. Tuy nói ban đầu Huyết Ảnh Giáo thiết lập kết giới này, thì chỉ chuyết đồ kiếm mới có thể mở, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái kết giới gì đều là trang trí. Đi, thân hình Tiêu Trần chợt lóe, xông vào phong giới chi môn. Một hồi thời không chuyển động ngược, ngay lập tức sau đó, Tiêu Trần đi tới một phiến tân thiên địa, bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc dễ chịu, trong thiên địa, linh khí dồi dào nồng nặc, chính là Tiêu Trần đặt mình vào đó, còn cảm giác thần thanh khí sảng. Cảm giác lâu ngày không có, tâm thần Tiêu Trần khẽ động. Đây là lần đầu tiên hắn vào tu chân giới kể từ khi sống lại, địa cầu tuy rằng đã linh khí hồi phục, nhưng rốt cuộc vẫn là lạc hậu, tiểu tinh cầu thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, mức độ linh khí đậm đặc vẫn xa kém tu chân giới. Tiểu tử thúi, ngươi đến địa phương nào rồi, mau thả bản tọa ra ngoài. Trong thức hải, âm thanh Yamata no Orochi lòng ngứa ngáy khó nhịn vang dội. Nó là hung thú trời sinh đất dưỡng, giống như là tiểu hồ ly, trời sinh đối với linh khí mẫn cảm, hơn nữa nhu cầu đối với linh khí là số lượng cực lớn. Sau khi phá phong, nó sở dĩ vẫn không có khôi phục công lực, liền là bởi vì linh khí quá ít, cho dù linh khí địa cầu hồi phục, cũng xa xa không đạt được nhu cầu của nó. Hôm nay Tiêu Trần đi tới tu chân giới, làm nó đánh hơi được mùi vị linh khí dồi dào. Cũng tốt. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vẫy tay gọi ra hố đen, đem Orochi thả ra. Hừm, nơi này không sai, bản tọa quyết định liền ở ngay đây bế quan, khôi phục tu vi. Yamata no Orochi rất hài lòng hoàn cảnh tại đây, có chút mừng rỡ như điên. Nằm mơ, Tiêu Trần khinh bỉ một câu, tung người nhảy lên đầu nó, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ phải nghe ta. Ta cho ngươi đi đâu, ngươi liền phải đi đó. Orochi nghe vậy, tuy là không tình nguyện, nhưng đảo trong mắt một vòng, Cải Hoán sắc mặt, cười nịnh nói, đại lão, ngươi muốn đi đâu? Đi Huyết Ảnh Giáo. Huyết Ảnh Giáo ở đâu? Hướng đông nam, khoảng 20 dặm. Tiêu Trần là lần đầu tiên tới Huyết Hà tu chân giới, nhưng thần thức hắn đã quét vị trí Huyết Ảnh Giáo. Tại đây nếu là thông đạo đi thông Huyết Ảnh Giáo với địa cầu, vậy giáo phái phụ cận cường thịnh, liền hơn phân nửa là Huyết Ảnh Giáo. 20 dặm, chuyện nhỏ. Ngồi vững vàng, bản tọa bắt đầu khởi hành rồi, Yamata no Orochi gào gào, bỗng nhiên tăng tốc. Hưu. Gần như là một đạo cực quang vượt qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong hô hấp, một người một xà đã bay vọt khoảng cách 20 dặm, đến tổng đàn Huyết Ảnh Giáo. Biết Tiêu Trần lần này là đến Huyết Ảnh Giáo trả thù, Yamata no Orochi cũng không khách khí, trực tiếp lấy thân hình khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh, rơi xuống cung điện sừng sững phía dưới. Âm âm, vụ nổ kinh trời, cung điện sừng sững không chịu nổi vật thể khổng lồ như vậy, âm âm sụp đổ. Bản tọa tự hồ đè chết mấy con kiến hôi. Ừ. Không sai, Orochi dương dương đắc ý, hình như rất hài lòng kiệt tác của mình. Tiêu Trần đứng tại trên đầu Orochi, đối với hành vi Orochi cũng là có phần không nói gì, lúc trước ngược lại không nhìn ra, mặt hàng này lại giải trí như vậy. Nhưng mà, thần thức hắn quét qua, cũng không có phát hiện bên trong cung điện có khí tức người quen biết, chắc hẳn đều là người Huyết Ảnh Giáo. Người Huyết Ảnh Giáo sống chết, hắn kể tất cả. Hôm nay, vô luận bất kỳ lý do gì, Huyết Ảnh Giáo đều chú định diệt vong. À, là thứ gì? Là một đầu xà, yêu thú từ sơn mạch chạy đến sao? Bốn phía Huyết Ảnh Giáo, vô số người nghe tiếng đã tìm đến, nhìn đến thân thể khổng lồ Orochi kia, tất cả đều nhìn mà than thở, đồng thời, nội tâm bọn họ lại muôn phần nghi hoặc. Con cự xà này làm sao đột nhiên tập kích Huyết Ảnh Giáo, chẳng lẽ cùng đám người thần bí kia là đồng bọn, yêu nghiệt phương nào, dám đến Huyết Ảnh Giáo ta nháo sự, chán sống sao? Một đạo nhân ảnh từ tổng đàn Huyết Ảnh Giáo bay ra. Chỉ đến Yamata no Orochi chửi mắng, nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn lại cứng lại, kinh nghi nói, Yamata no Orochi. Hả? Ngươi là ai, lại nhận thức bản tọa? Yamata no Orochi hơi hơi kỳ quái, tại đây cũng không phải là địa cầu, nó lần đầu tiên tới tại đây, hơn nữa nó bị Tiêu Trần chém đứt 7 cái đầu, hiện tại chỉ còn một cái đầu thôi, lại còn có người nhận thức nó. Ajin, Tiêu Trần chính là lập tức nhận ra người này. Chính là huyết tộc thế hệ thứ nhất Ajin. Long. Long đế. Đồng tử Ajin co rụt lại, giống như là thấy quỷ, nhấc chân lên hướng trong tổng đàn chạy. Nhưng mà, Tiêu Trần lại làm sao có thể để cho hắn chạy mất? Cút trở lại cho ta. Tức giận quát một tiếng, Tiêu Trần giơ tay lên, cách không kéo một cái, một cổ lực vô hình hút trói buộc Ajin, đem hắn dẫn tới trước mặt mình. Long. Long đế, tha mạng. Ajin bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Từng có thời gian, hắn còn tự cho là có thể cùng Tiêu Trần đấu qua hai chiêu, hôm nay hắn mới biết, mình và Tiêu Trần căn bản có khác biệt như trời vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ta biết ngay ngươi có vấn đề, ban đầu sớm nên giết rồi ngươi, Tiêu Trần dùng một chưởng đánh vào trên đầu Ajin. Âm. Đầu Ajin tại chỗ nổ tung, mà hồn thức lại bị Tiêu Trần lấy câu hồn chi thuật trút ra luyện hóa, trong nháy mắt. Toàn bộ ký ức hình ảnh Ajin hiện lên ở ý nghĩ Tiêu Trần. Chương 636, Orochi cáo mượn oai hùng tại thời khắc Ajin bị đánh giết, trong tổng đàn Huyết Ảnh Giáo lại bay ra một đạo nhân ảnh, vừa vặn nhìn thấy một màn thảm thiết này. Ajin, đáng ghét, Long đế, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi tới tràn đầy lửa giận, hình như hận không thể đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh, nhưng biết rõ thực lực Tiêu Trần, hắn lại không dám tùy tiện tiến đến. Sợ hãi bước vào vết xe đổ của Ajin. Ngươi chính là người chế tạo ra huyết tộc, huyết đồ. Tiêu Trần nhìn chằm chằm huyết đồ, nhàn nhạt nói, ta cũng cảm giác sau lưng Ajin còn có người, đúng như dự đoán, ngươi ẩn giấu rất sâu a. Long đế, ngươi không nên phách lối, tại đây không phải địa cầu, mà là tu chân giới. Huyết đồ lạnh lạnh nói, tu chân giới có bao nhiêu người mạnh mẽ, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. A, loại phế vật như ngươi đều có thể làm trưởng lão. Ta lại không biết tu chân giới là hình dáng gì sao? Tiêu Trần giễu cợt nói. Ngươi dám nói ta là phế vật, huyết đồ giận nói, nếu không phải ta trên địa cầu đợi ngàn năm tuế nguyệt, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, sao lại là hôm nay bộ dáng? Ngươi là hình dáng gì, không liên quan gì tới ta, ánh mắt Tiêu Trần nhìn thẳng huyết đồ nói, ta chỉ hỏi ngươi, người các ngươi bắt đi từ địa cầu, có phải đều bị đám người kia mang đi hay không? Từ trong trí nhớ của A Jin, Tiêu Trần biết được một ít chuyện. Lúc trước Phó Giáo chủ Huyết Thiên Dương dẫn dắt Huyết Ảnh Giáo đi đến địa cầu đầu tiên, hãm hại Long Hồn Thập Nhị Cung, đã thương Tiêu Anh Tuyết, bắt không ít người hắn nhận thức, từng nhóm đưa đến Huyết Ảnh Giáo. Nhưng mà ngay tại mấy tháng trước, Huyết Ảnh Giáo bỗng nhiên bị một đám người thần bí tập kích, giáo chủ hợp thể kỳ Huyết Thiên Diệu lại chết trận tại chỗ, Huyết Ảnh Giáo suýt chút nữa bị diệt. Huyết Thiên Dương biết được tin tức, liền vội vàng dẫn người từ địa cầu trở lại, lại lúc này đã trễ, từ địa cầu bắt được người toàn bộ bị đám kia người thần bí mang đi, đương nhiên, đây chỉ là A Jin ký ức. Dù sao thân phận A Jin thấp kém, chỉ là một cái vật thí nghiệm huyết đồ, theo huyết đồ cùng nhau trở lại Huyết Ảnh Giáo, tin tức biết rõ cực kỳ có hạn, bởi thế Tiêu Trần cần nhiều tin tức hơn. Ngay tại lúc huyết đồ đang muốn trả lời, thì chợt thấy vài đạo cường đại nhân ảnh bay tới. Tổng cộng 6 người, trong đó 4 người chính là luyện hư kỳ, 2 nam 2 nữ, 2 người khác chính là lão giả, khí tức chất phác, tiên khí phiêu phiêu, nhìn như tuổi già sức yếu, kỳ thực sâu không lường được. Tiểu tử, hai lão gia hỏa này có chút nguy hiểm, Orochi bỗng nhiên truyền âm nói cho Tiêu Trần. Ánh mắt Tiêu Trần cũng là liếc hai tên lão giả kia, nhàn nhạt nói, không cần phải để ý đến bọn họ không phải là người Huyết Ảnh Giáo, chỉ là bị ngươi gây ra động tĩnh hấp dẫn, hơn phân nửa là đến xem náo nhiệt. Trên thực tế, đúng như Tiêu Trần nói, 6 người này đều không phải người Huyết Ảnh Giáo, chỉ là vừa mới nhìn thấy Yamata no Orochi Thái Sơn áp đỉnh, tập kích Huyết Ảnh Giáo, tạo thành tiếng động to lớn, trong tâm hiếu kỳ, cho nên mới đến xem náo nhiệt một chút. Tốt cho một đầu hung xà, lai lịch nhất định là bất phàm, không phải là yêu thú phổ thông có thể so sánh. Ánh mắt một tên lão giả râu dài vẫn nhìn chằm chằm vào Yamata no Orochi quan sát, làm cho Orochi sợ hãi. Hừm, xác thực, có khả năng đem một đầu hung xà hàng phục, chủ nhân của nó càng là bất phàm. Một gã khác lão giả nói. Lập tức, ánh mắt hai người đều là rơi vào trên thân Tiêu Trần, dám hỏi tiểu hữu phải chăng có thù oán gì cùng Huyết Ảnh Giáo, tại sao thúc giục đại xà tập kích tổng đàn Huyết Ảnh Giáo. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, đây là ân oán cá nhân, các ngươi muốn nhúng tay sao? Đó cũng không phải, lão giả râu dài lắc đầu nói, chỉ có điều Huyết Ảnh Giáo mấy tháng trước bị một đám người thần bí tập kích, giáo chủ Huyết Ảnh Giáo chết trận tại chỗ, cao thủ trong giáo càng là tử thương vô số, vạn năm cơ nghiệp gần như hủy trong chốc lát, đã vô cùng thê thảm, bởi thế ngươi muốn ta bỏ qua cho Huyết Ảnh Giáo một lần. Tiêu Trần nhìn đến lão giả râu dài nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mặc kệ bọn hắn làm sai chuyện gì, hôm nay đã thất bại đến mức này, sao cần phải hùng hổ dọa người chứ? Một gã lão giả khác khuyên nhủ, muốn xem náo nhiệt liền thành thật thật đứng ở một bên xem náo nhiệt, không nên ra mặt. Tiêu Trần không nhịn được nói. Ngươi! Thần sắc lão giả râu dài tái mét, hết sức khó coi, đã không biết bao nhiêu năm không người nào dám nói chuyện như vậy cùng hắn, để hắn tức giận. Tiểu tử, ngươi không biết điều. Một tên nam tử luyện hư kỳ nhìn không được, cũng có ý nịnh hót hai người lão giả, mở miệng giáo huấn nói, ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi là ai chăng? Dám nói chuyện như vậy cùng hai vị tiền bối. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn nam tử luyện hư kỳ, hỏi, vậy ngươi biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai có quan hệ gì với ta sao? Giọng điệu nam tử luyện hư kỳ khinh miệt nói. Nhưng mà sau một khắc, lại thấy Tiêu Trần giơ tay lên một bạt tai, lực đạo khủng bố dọc theo không gian ba động, đột nhiên mà đến. Cẩn thận, lão giả râu bạc ý thức được cái gì, vội vã nhắc nhở. Nhưng, lúc này đã trễ. Bành! Nam tử luyện hư kỳ trực tiếp bị một bạt tai tát bay ra ngoài, nện vào dưới đất, sống chết không biết. Hợp thể kỳ, những người còn lại ở đây sau khi phản ứng, thần sắc bất thình lình biến đổi, hướng về Tiêu Trần, ánh mắt có biến hóa hoàn toàn khác biệt. Hoặc kinh ngạc, hoặc chấn động, hoặc kính sợ, còn tưởng rằng Tiêu Trần chỉ là thừa dịp người gặp nguy, tại lúc Huyết Ảnh Giáo bị tai họa ngập đầu thì đến kiểm lậu, khi dễ tàn binh bại tướng Huyết Ảnh Giáo, nhưng mà không nghĩ đến, hắn lại là một tên cường giả hợp thể kỳ. Cường giả như vậy, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Huyết Ảnh Giáo, hắn cũng có tư cách hò hét, sao cần phải làm loại thủ đoạn lũ tiểu nhân này, nguyên lai là người trong đồng đạo, lão hủ mắt vụng về, mong thứ tội. Lão giả râu bạc không những bất giận, ngược lại đối với Tiêu Trần lộ ra vẻ thái độ tôn kính, tu vi của hắn cũng chỉ tại hợp thể kỳ, Tiêu Trần cùng hắn cùng một cấp bậc, tự nhiên có thể tương giao cùng thế hệ, quan trọng hơn là, Trên thân Tiêu Trần lộ ra thần bí, sợ rằng lai lịch rất không tầm thường, loại người này chỉ có thể giao hảo, vạn không thể đắc tội. Ngươi không khuyên giải ta vứt bỏ đối với huyết ảnh giáo sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây. Nếu đạo hữu cùng huyết ảnh giáo là ân oán cá nhân, chúng ta làm sao hảo tự tiện can dự chứ? Một gã khác lão giả lúng túng cười nói. Đúng đúng, đạo hữu phải giải quyết ân oán cá nhân, chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Lão giả râu bạc phụ họa nói, huyết ảnh giáo gần như bị diệt, trong giáo còn lại tất cả đều là một ít tàn binh bại tướng, chú định sẽ bị đào thải, trở thành thế lực tam lưu, vì loại thế lực không có tiền đồ đắc tội một tên hợp thể kỳ, vậy khẳng định là không có đầu óc. Tu chân giới cũng bị tàn phế khốc lại thực tế, tại đây chỉ nói rốt cuộc giá trị cùng lợi ích, vậy còn không lăn xa một chút. Orochi thấy Tiêu Trần chấn nhiếp hai người lão giả hợp thể kỳ, cũng là cáo mượn oai hùng lên, hung thần ác sát nói, các ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản tọa phát huy. Hai người lão giả nhìn nhau, trong tâm tuy rằng tức giận một đầu súc sinh nói chuyện lớn lối như vậy, nhưng xem ở mặt mũi Tiêu Trần nên lựa chọn nhẫn nại, cùng nhau rời khỏi huyết ảnh giáo, an tĩnh làm một cái khán giả. Còn lại ba tên cường giả luyện hư kỳ càng là không cần nhiều lời, chạy càng nhanh hơn. Hai người lão giả là không muốn đắc tội một tên hợp thể kỳ, mà bọn họ là không dám đắc tội một tên hợp thể kỳ, căn bản không đắc tội nổi. Chương 637, một chiêu qua đi, huyết ảnh giáo chỉ tồn tại trong lịch sử huyết đồ, tuy rằng huyết ảnh giáo bị hòa diệt môn, nhưng nhóm từ địa cầu trở lại các ngươi người đều bình yên vô sự phải không? Sự chú ý của Tiêu Trần lần nữa rơi vào trên thân huyết đồ, nhàn nhạt nói, vừa vặn, ta muốn tìm cũng chỉ là các ngươi. Huyết ảnh giáo có thảm hay không? Không có bất cứ quan hệ nào cùng hắn, vả lại nói, cho dù huyết ảnh giáo không có gặp tập kích, hắn hôm nay cũng sẽ diệt huyết ảnh giáo, kết quả cũng không có khác biệt. Đám người đi tới địa cầu kia kia, hắn một cái cũng sẽ không buông qua, đặc biệt là phó giáo chủ huyết thiên dương. Huyết đồ nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Thời điểm trên địa cầu, hắn chú ý tối đa không phải dựng ngôn chi nữ, ngược lại là Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần cuộc khởi quả thực quá nhanh. Dùng tư thái cường thế tuyệt đối đi vào ánh mắt hắn, để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng mà cho đến hôm nay hắn mới hiểu được, hắn quan sát Tiêu Trần lâu như vậy, vẫn không có chút nào lý giải đối với Tiêu Trần. Hợp thể kỳ. Tiêu Trần lại là hợp thể kỳ cường giả, khó trách hắn xuất đạo, về sau một mực thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất luận cái khó khăn gì, đối đãi bất cứ chuyện gì đều là đều đang nắm giữ tư thái chỉ điểm giang sơn. Trên địa cầu. Một tên cường giả hợp thể kỳ có thể không biến thái, có thể không nghịch thiên sao? Long đế, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng huyết ảnh giáo cho dù gặp đại nạn, căn cơ vạn thế vẫn còn, không phải ngươi muốn khi dễ là có thể khi dễ. Huyết đồ lạnh lạnh nói, ngươi rời đi bây giờ, còn kịp. Không cần nói nhảm, để cho huyết thiên dương ra. Tiêu Trần căn bản không sợ hãi uy hiếp, các hạ muốn thấy ta như vậy, vậy ta hiện thân gặp mặt lại có làm sao? Chợt nghe bên trong tổng đàn huyết ảnh giáo, một đạo lời nói còn như gió thổi vực thẳm, sâu rộng hùng hồn, lại như tuyệt kiếm muốn ra khỏi vỏ, âm vang bá đạo. Âm, cấm địa hậu sơn huyết ảnh giáo nổ tung, một đạo nhân ảnh giống như là bế quan đã lâu đột nhiên xuất hiện, khí thế kinh khủng dời núi lấp biển, chấn động phạm vi trăm dặm, bao phủ chín tầng mây, loài khí tức này. Làm sao có thể? Hai lão giả hợp thể kỳ nghe ngóng hoảng sợ, biến sắc, khó có thể tin. Cổ khí thế này, đã không thua bọn hắn chút nào, thậm chí vẫn còn bên trên bọn họ, huyết ảnh giáo gặp đại nạn, lại còn có loại cường giả này. Uy áp như vậy, ít nhất hợp thể trung kỳ. Huyết ảnh giáo còn cất giấu một tên cường giả hợp thể trung kỳ. Không thể nào đâu, đây chẳng phải là so sánh giáo chủ huyết thiên diệu còn mạnh hơn. Vì sao lúc trước chưa từng nghe nói qua? Không đúng, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như đã từng gặp. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh trong hư không, nội tâm chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Phó giáo chủ, ngài xuất quan. Huyết đồ mừng rỡ như điên nói. Phó giáo chủ, là huyết thiên dương. Mọi người nghe vậy, kinh ngạc vô cùng. Tuyệt đối không có khả năng, huyết thiên dương mấy tháng trước mới là luyện hư hậu kỳ, làm sao thời gian ngắn ngủi đạt đến hợp thể trung kỳ, xác thực là huyết thiên dương, tu vi của hắn tăng lên tới hợp thể trung kỳ cũng là sự thật. Chỉ sợ trong này có không ít tác phẩm a. Hừm, huyết ảnh giáo cuối cùng truyền thừa vạn năm, cho dù nhất thời bị tai họa, nhưng căn cơ còn ở đó, truyền thừa còn ở đó, sợ rằng huyết thiên dương là đón nhận truyền thừa cuối cùng huyết ảnh giáo, thì ra là như vậy. Mọi người hiểu được. Một cái thế lực nhất lưu, nhất định phải có một tên hợp thể kỳ tọa trấn mới chống đỡ tràn diện. Giáo chủ Huyết Ảnh giáo Huyết Thiên Diệu chết trận, Huyết Ảnh giáo lọc vào nguy cơ bị diệt, nếu mà lúc này Huyết Ảnh giáo không có một cường giả có thể một mình gánh vác một phương đứng ra, Huyết Ảnh giáo sẽ không thể gượng dậy nổi. Mà Huyết Thiên Dương không thể nghi ngờ chính là nhân tuyển được tuyển chọn, phục hưng Huyết Ảnh giáo, chắc hẳn tại bên trong cấm địa Huyết Ảnh giáo, Huyết Thiên Dương đón nhận truyền thừa cuối cùng Huyết Ảnh giáo, lúc này mới từ luyện hư hậu kỳ đạt đến hợp thể trung kỳ. Quá trình này, nhìn như gọn gàng, kỳ thực tất nhiên hao hết nội tình căn cơ Huyết Ảnh giáo. Nếu mà Huyết Thiên Dương chống đỡ không nổi Huyết Ảnh giáo, chỉ sợ Huyết Ảnh giáo thật muốn từ đó thất bại, ánh sáng huy hoàng ngày xưa, một đi không trở lại. Ngươi chính là Long Đế, Huyết Thiên Dương thu liễm khí thế, cả người cũng bước vào cảnh giới siêu thoát, khiến người không đoán ra. Mà càng là như thế, càng là chứng minh hắn vượt xa quá khứ, nghe đại danh đã lâu, chẳng ngờ hôm nay cuối cùng có thể được gặp, cũng xem như giải quyết xong tâm nguyện của ta. Ánh mắt Huyết Thiên Dương nhìn thẳng Tiêu Trần, mười phần bình tĩnh. Tâm nguyện, Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, ngươi rất hy vọng nhìn thấy ta sao? Đương nhiên, Huyết Thiên Dương hờ hững nói, ta trên địa cầu nghe thấy rất nhiều truyền thuyết về ngươi, những người phàm kia cũng tin chắc, chỉ cần ngươi trở về, nhất định có thể cho bọn hắn mang theo hy vọng. Lúc ấy ta xem thường, trong lòng cũng rất khinh thường, cho là đám phàm nhân kia không có hiểu biết. Nhưng bây giờ ta biết, nếu mà lúc đó ngươi thật trở về, chỉ sợ ta phải bại trên tay ngươi. Nội tâm Huyết Thiên Dương thật sự kinh ngạc, Long Đế trong miệng mọi người địa cầu, hẳn là một tên cường giả hợp thể kỳ. Khó trách hắn có thể được nhiều người tín nhiệm như vậy, nếu là lúc trước, mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng, hiện tại không giống với lúc trước, Huyết Thiên Dương hắn tiếp nhận truyền thừa Huyết Ảnh giáo, thực lực đã siêu việt tiền nhiệm giáo chủ Huyết Thiên Diệu, đạt đến hợp thể trung kỳ, dõi mắt toàn bộ Huyết Hà tu chân giới, tu vi có thể cùng hắn sánh vai, đã không quá một bàn tay. Nếu mà lúc ấy ta trở về, ngươi không chỉ bại, còn sẽ chết rất thảm, hiện tại tuy rằng muộn một ít, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Tiêu Trần đứng trên đầu Yamata no Orochi, lạnh lùng Huyết Thiên Dương, nhàn nhạt nói, với tư cách Huyết Ảnh giáo ngươi có vạn thế cơ nghiệp, ta để cho ngươi một chiêu. Một chiêu qua đi, Huyết Ảnh giáo chỉ tồn tại ở trong lịch sử. Một chiêu qua đi, Huyết Ảnh giáo chỉ tồn tại ở trong lịch sử, bá khí, giống như là đang triệt để tuyên án Huyết Ảnh giáo tử hình, không có người có thể sửa đổi. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp. Nửa ngày không nói ra lời. Một chiêu, Huyết Thiên Dương tiến giai hợp thể trung kỳ, trong mắt hắn cũng chỉ là một chiêu. Có quá mức cuồng vọng hay không? Tiểu tử, nghe ngươi nói những lời này, bản tọa cảm thấy ngươi rất có tiền đồ, quyết định tạm thời đi theo ngươi lăn lộn. Orochi một khắc này cũng bội phục Tiêu Trần từ đáy lòng, nhưng mà nó hình như hoàn toàn quên, nó hiện tại là tù binh của Tiêu Trần, không đi theo Tiêu Trần cũng không được. Tốt. Ngươi so sánh bên trong ta tưởng tượng còn ngông cuồng hơn, Huyết Thiên Dương kịp phản ứng, sau đó rốt cuộc hiện ra một cơn tức giận, nói, nhưng ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ, cuồng vọng không biết tự lượng sức mình, đến cuối cùng phải trả giá như thế nào. Trên thân Huyết Thiên Dương nổi lên uy áp lại kinh người, cùng thế càng quét, lộ ra tư thái cuồng bạo. Tiêu Trần muốn tìm hắn báo thù, vừa lúc hắn cũng cần cầm một vị cường giả đến lập uy, Tiêu Trần nếu quả thật tu vi hợp thể kỳ. Đó là nhân tuyển thích hợp nhất. Chỉ cần đem Tiêu Trần chém chết, uy danh Huyết Ảnh giáo là có thể lại lần nữa thiết lập, mà hắn sẽ trở thành giáo chủ duy nhất Huyết Ảnh giáo, thống lĩnh Huyết Ảnh giáo trở thành đệ nhất thế lực Huyết Hà tu chân giới, sáng lập Thiên Thu bá nghiệp thuộc về hắn. Huyết Ảnh ma công, ý nghĩ cùng nhau, Huyết Thiên Dương lúc này điều động tu vi toàn thân, thi triển công pháp chí cao Huyết Ảnh giáo. Thoáng chốc, phạm vi trăm dặm, ác quỷ cùng khóc, vạn ma cùng tụ. Huyết khí ngút trời, chương 638, cấm thần Huyết Ảnh giáo vốn là thiên hướng về tà giáo, trong giáo không ít trưởng lão đều xuất thân tà đạo, đã từng là đại ma đầu không chuyện ác nào không làm, cái này ở Huyết Hà tu chân giới cũng không tính bí mật gì. Chỉ có điều Huyết Ảnh giáo quá mức cường đại, hơn nữa từ khi lập giáo đến nay cũng không có trắng trợn làm chuyện xấu, mọi người cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn đi đắc tội, lúc này... Huyết Thiên Dương tiếp nhận truyền thừa cuối cùng Huyết Ảnh giáo thi triển ma công chí cao, vạn quỷ khóc tỉ tê, thiên địa bị một phiến máu bao phủ, cảnh tượng mười khủng bố phần kinh người, cường giả hợp thể kỳ mạnh mẽ cũng cảm giác đến run sợ. Ma công thật đáng sợ. Huyết Ảnh giáo vốn là giáo phái một đám ma đầu tạo thành, người bên trong giáo tu luyện huyết bí thuật cùng ma công. mà truyền thừa cuối cùng của Huyết Ảnh giáo, tự nhiên càng là đỉnh cao ma công. Huyết Thiên Dương lúc này, chỉ sợ là không ai cản nổi. Đúng vậy a, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Huyết Thiên Dương mặc dù là tiếp nhận truyền thừa bước vào hợp thể trung kỳ, nhưng hợp thể trung kỳ bình thường rất khó vượt qua hắn, nhất thiết phải hợp thể hậu kỳ mới được. Nghĩ tới đó, ánh mắt mấy người cũng không khỏi nhìn về Tiêu Trần, cảnh tượng này quá khoa trương rồi, bây giờ đối mặt chí cao ma công của Huyết Thiên Dương, nên chống lại như thế nào? Uy, tiểu tử, gia hỏa này công lực có chút cổ quái a, ngươi có được hay không? Orochi cũng bị cảnh tượng xung quanh hù dọa, sợ hãi trong lòng. Tiêu Trần không để ý đến Orochi, đối với dị tượng xâm nhiên khủng bố chung quanh thì làm như không thấy, nhàn nhạt nhìn đến Huyết Thiên Dương nói, đây chính là một chiêu cuối cùng ngươi lựa chọn sao? Không sai, đây chính là một chiêu ta dùng để tiễn ngươi, chú ý, toàn thân Huyết Thiên Dương tản ra nồng nặc huyết khí, như ma vương đẫm máu, song chưởng cùng vận, tiếp nhận lực lượng vạn quỷ khiếu. Vạn quỷ đồng thiên. Một lời quát ra, chỉ thấy không gian huyễn biến khó lường, thật giống như cánh cửa địa ngục mở ra, vô số oán quỷ bò ra ngoài, nhiều tiếng thê lương, nhân gian thành luyện ngục. Xuống địa ngục đi thôi, Huyết Thiên Dương lấy ma công gia trì quỷ ngục, muôn vạn oán quỷ đều bị điều khiển, toàn bộ hướng về Tiêu Trần cùng Orochi phóng tới. Ổ đệt, là thứ gì? Orochi bị dọa sợ đến run run một cái, theo bản năng muốn lui về phía sau đi. Nhưng oán quỷ quấn thân, không ngừng hướng trên người nó bám lấy, đúng là làm thân hình khổng lồ của nó không thể động đậy. Cũng trong lúc đó, oán quỷ mọi nơi cũng thuận thế leo lên trên thân Tiêu Trần, từng bước bao phủ toàn thân, càng là ẩn chứa một cổ lực hút, muốn xé rách Tiêu Trần, kéo vào trong địa ngục. Phế chiêu, đột nhiên, chỉ nghe Tiêu Trần quát lạnh một tiếng. Rắc rắc. Không gian khó có thể chịu đựng uy áp, khoảnh khắc sụp đổ, oán quỷ bao phủ tại trên thân Tiêu Trần cùng Orochi như thủy triều rút lui. Cảnh tượng địa ngục ác quỷ bốn bề phá thành mảnh nhỏ. Mọi thứ, khôi phục bình thường, phản phất bất cứ chuyện gì chưa hề phát sinh, sao lại thế? Phát sinh chuyện gì? Hắn làm sao làm được? Mọi người chung quanh đều kinh ngạc, không dám tin, cảnh tượng ban nãy, bọn họ chỉ là đứng tại ranh giới mà xem, còn cảm giác sợ hãi, thật giống như đích thân đi vào địa ngục thâm uyên, loại tuyệt vọng vô lực kia, xuyên thấu sâu trong linh hồn. Để cho người ta không đề được bất luận cái ý nghĩ phản kháng gì, chỉ có thể mặc cho thân thể và linh hồn bị cắn nuốt, bọn họ còn như vậy, huống chi Tiêu Trần. Có thể tưởng tượng, vị trí tình huống Tiêu Trần, so với bọn hắn có thể cảm nhận được còn muốn tồi tệ gấp 10 lần, khủng bố gấp 10 lần. Thành thật mà nói, một chiêu này của Huyết Thiên Dương, đã không đơn thuần là chiêu thức công kích, mà là công kích ý cảnh, thực lực có mạnh hơn nữa, nếu mà không cẩn thận hoặc là hơi phân tâm, cũng có thể nuốt hận. Nhưng chính là công kích ý cảnh kinh khủng như vậy, hết lần này tới lần khác bị Tiêu Trần bầu thành phế chiêu. Tiếp theo, tại trong khoảnh khắc, một cổ uy áp tuyệt cường phóng thích, tùy tiện nghiền nát ý cảnh. Ý cảnh vừa vỡ, mà công Huyết Thiên Dương tự như phế chiêu phổ thông, vỡ tan nát. Hay lắm, làm rất đẹp, Orochi từ bên trong oán quỷ cuốn thân lấy được giải phóng, cũng là như thả lỏng, thở dài một hơi. Nếu mà tám cái đầu vẫn còn, lực lượng hoàn chỉnh. Nó dĩ nhiên là không có sợ địa ngục quỷ lực này, tối đa nhiều chút ly kỳ mà thôi, hoàn toàn có thể dùng mang lực phá giải. Đương nhiên, Tiêu Trần càng trực tiếp dùng uy áp tuyệt đối nghiền nát, bất kỳ thuật pháp gì, ý cảnh đều là phù vân. Đáng ghét, ngươi đã làm gì? Biểu tình Huyết Thiên Dương cứng nhắc, sau đó rất lâu mới hỏi, ngươi là như thế nào phá Huyết Ảnh ma công của ta? Tiêu Trần nghe vậy, không trả lời, mà là hỏi ngược lại, một chiêu đã qua. Ngươi có giác ngộ tiếp nhận hậu quả chưa? Chê cười. Huyết Thiên Dương dương đại thủ lên, gầm lên nói, Huyết Đồ, cầm kiếm tới. Huyết Đồ vốn là ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, hai tay ngưng khí, hóa ra một thanh tuyệt đại huyết kiếm, giao đến Huyết Thiên Dương trong tay. Chính là Huyết Ảnh giáo chí bảo, Huyết Đồ kiếm. Huyết Đồ tên thật kỳ thực không phải là Huyết Đồ, nhưng mà quá hắn từng là trường lão của Huyết Ảnh giáo, phụ trách canh gác chí bảo Huyết Đồ kiếm. Cho nên mới đổi tên Huyết Đồ, mọi người cũng quen tiếng xưng hô này rồi. Huyết Đồ kiếm vào tay, khí thế Huyết Thiên Dương lần nữa biến đổi, huyết khí trên thân cùng của phong mang Huyết Đồ hấp dẫn lẫn nhau, hiện ra tư thái cường đại nhất, hắn lại còn có thể thêm mạnh mẽ. Chẳng lẽ muốn sánh ngang hợp thể hậu kỳ sao? Huyết Ảnh giáo chí bảo, Huyết Đồ kiếm, chỉ có trên tay Huyết Thiên Dương đang tiếp thụ truyền thừa cuối cùng mới có thể tỏa ra phong mang cực hạn nhất, mà Huyết Thiên Dương nắm giữ Huyết Đồ kiếm. Có thể nói như hổ mọc cánh a. Hai người lão giả hợp thể kỳ khen ngợi không dứt, dứt bỏ nhân phẩm không nói, thực lực và thiên phú huyết thiên dương đều có thể nói nhất lưu. Lúc này thực lực huyết thiên dương đã hoàn toàn siêu việt bọn họ ban đầu chạy tới, không chỉ là muốn tham gia náo nhiệt, mà là nghĩ đến thuận tay giúp huyết ảnh giáo một cái, có lẽ có thể để cho huyết ảnh giáo vì mình sai bảo, chỉ là sau đó ngại vì Tiêu Trần mới hủy bỏ ý nghĩ. Bây giờ nhìn lại, bọn họ có chút ý nghĩ hảo huyền. Nội tình huyết ảnh giáo vượt quá bọn họ dự liệu, cho dù tại gặp đại nạn, sau đó vẫn có thể trong vòng thời gian ngắn đào tạo được một tên cường giả siêu cấp có thể so với hợp thể hậu kỳ. Chỉ cần hôm nay huyết ảnh giáo có thể chống đỡ Tiêu Trần công kích, ngày sau bằng vào một người huyết thiên dương, huyết ảnh giáo cũng đủ để lần nữa bay lên, thậm chí huy hoàng vượt qua ngày trước. Long đế, ngươi đừng hòng lại ra vẻ, lần này xem ngươi làm sao lại phá huyết đồ kiếm của ta. Huyết thiên dương hình như còn không tiếp nhận thất bại lúc trước. Khăng khăng cho rằng Tiêu Trần đầu cơ trục lợi mới phá được ma công của hắn. Lần này, hắn huyết đồ kiếm trên tay, triệt để không có cất giữ, toàn thân huyết khí quanh quẩn, cuốn lên một cổ huyết sắc phong bạo. Hắn đứng ở trong gió lốc, giơ huyết đồ kiếm lên thật cao, tay phải cua múa một kiếm chứ cực. Ta phải nói qua, ngươi chỉ có cơ hội một chiêu. Đây là chiêu thứ hai, ngươi được dùng đến sao? Băng lãnh một lời, bất ngờ thấy Tiêu Trần trên đầu Yamata no Orochi biến mất trong hư không. Sau một khắc, hư không trước người huyết thiên dương bị một cước đạp nát, một đạo nhân ảnh cho thấy khí thế thần ma xuất hiện, một chưởng đưa ra. Cấm thần. Bành, huyết sắc phong bạo bị lực lượng đơn giản thô bạo áp chế một cách cưỡng ép, bàn tay đi vào trong đó, trực tiếp bắt được yết hầu huyết thiên dương. Nếu mà một tên hợp thể kỳ bị công kích như vậy, rất dễ dàng là có thể né tránh, căn bản sẽ không bị quản chế. Nhưng mà Tiêu Trần lần đầu dùng uy năng cấm thần. Trong nháy mắt áp chế lực lượng toàn thân huyết thiên dương, rút sạch huyết khí toàn thân huyết thiên dương, khiến huyết thiên dương giống như quả bóng da xì hơi, một tia chút không thể động đậy. Chương 639, một vật không còn loãng xoảng. Lực lượng bị ức chế, huyết khí huyết thiên dương bị rút sạch giống như ngay cả khí lực cầm kiếm cũng không có, huyết đồ kiếm rơi xuống đất, điều này cũng có nghĩa là hắn triệt để thua ở trong tay Tiêu Trần. Người cuối cùng là người nào? Hai mắt huyết thiên dương ngốc trệ. Nội tâm thất bại, chậm chạp không thể nào tiếp thu được sự thật này. Một cái tu luyện giả đến từ loại tinh cầu thứ đẳng như địa cầu, tại sao có thể cường đại tới mức này? Nếu như lúc trước thì coi như xong đi, nhưng bây giờ hắn tiếp nhận truyền thừa cuối cùng huyết ảnh giáo, trong tay thần khí chí cao huyết ảnh giáo, vẫn bại dễ dàng như thế. Rốt cuộc là vì sao? Ngươi trên địa cầu chưa từng nghe qua tên ta sao? Tiêu Trần một tay nhấc huyết thiên dương, ngữ khí khinh đạm nói. Tại một ngày ngươi đến địa cầu diễu võ dương oai trở đi, nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Đối với loại người như huyết thiên dương này, Tiêu Trần không có nói nhiều. Đột nhiên, cấm thần chi lực hiện lên. Ầm, thanh âm ầm ầm vừa vang lên, huyết thiên dương bị đánh giết, toàn bộ thân hình nổ tung, hình thần câu diệt. Rất lâu chưa hề vận dụng cấm thần, là có chút cứng nhắc không được tự nhiên, Tiêu Trần nội tâm thở dài. Cấm thần, tên như ý nghĩa. Ngay cả thần linh đều có thể giam cầm, đản sinh ở trong một cái truyền thuyết cổ xưa tại Tử Vi Tiên Vực. Tiêu Trần nghe truyền thuyết này, thì có linh cảm, xông vào khu thượng cổ trong truyền thuyết, tìm kiếm di tích cấm thần. Cuối cùng, hắn tìm được cái di tích kia, lại không có phát hiện truyền thừa cấm thần, chỉ là thu tập được một ít đạo vận lưu lại. Sau đó, hắn thành tựu tiên hoàng, sáng tạo ra hoàng cực hóa tiên quyết, tái hồi ức lại truyền thuyết cấm thần, liền dùng hoàng cực hóa tiên quyết tiến hành suy diễn. Diễn ra một năm. Hắn rốt cuộc bằng vào đạo vận lưu lại kia, suy diễn xong cấm thần công pháp trọn vẹn, tu luyện ra cấm thần lĩnh vực. Đương nhiên, lúc đó hắn đã càn quét tiên vực, tìm không đến đối thủ, cấm thần lĩnh vực cơ bản không có đất dụng võ, chỉ có lúc rảnh rỗi mình dùng để hâm nóng tay một chút. Lực lượng cấm thần lĩnh vực vẫn còn bên trên thiên kiếm lĩnh vực, tuy rằng không tính là con bài tẩy của hắn, nhưng không phải là phàm nhân có thể khống chế. Chính là hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm về cảm giác ban đầu. Không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng cấm thần lĩnh vực. Đối phó huyết thiên dương, vốn không cần thiết vận dụng cấm thần chi lực, nhưng rất nhiều lúc hứng thú nổi lên, nghĩ đến cái gì liền dùng cái đó. Dù sao hắn học qua quá nhiều đồ vật hỗn tạp, liền chính hắn đều không cách nào sắp xếp ra từng cái, chỉ là tại lúc chiến đấu cao hứng mà làm. Ngay tại thời khắc Tiêu Trần tưởng nhớ, người xung quanh chính là lọt vào trong vô tận khiếp sợ, thật lâu vô pháp quên được, huyết thiên dương có thể so với hợp thể hậu kỳ. Hẳn là không chịu nổi một kích như vậy. Thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc trước Tiêu Trần nói một chiêu qua đi, huyết ảnh giáo bị diệt, xác thực đủ thô bạo. Nhưng bá khí quy bá khí, mọi người không hề cảm thấy hắn thật có thể một chiêu để cho Huyết Thiên Dương bại vong, nhưng mà sự thật chứng minh, Tiêu Trần làm được. Chiêu thứ nhất, là Tiêu Trần cố ý để cho Huyết Thiên Dương. Chiêu thứ hai, Huyết Thiên Dương thậm chí cũng không kịp thi triển, đã bị Tiêu Trần oanh sát, thực lực chênh lệch to lớn, khiến người nhìn mà sợ. Huyết Đồ, Huyết Ảnh Giáo các ngươi còn có cao thủ sao, không ngại cùng nhau gọi ra. Tiêu Trần chuyển thân, ánh mắt nhìn về phía Huyết Đồ bên cạnh đã bị sợ choáng váng. Tha. Tha mạng, Long Đế tha mạng, ta cũng là thân bất do kỷ a. Huyết Đồ kịp phản ứng, nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc. Huyết Ảnh Giáo nào còn có cao thủ gì? Trải qua một lần kiếp nạn, không chỉ giáo chủ chết trận, cấp bậc cao thủ luyện hư hóa thần còn lại cũng là tử thương vô số. Để Huyết Ảnh Giáo phát triển, còn tứ đại trường lão giúp đỡ Huyết Thiên Dương tiếp nhận truyền thừa cuối cùng, hao hết công lực, gần như trở thành phế nhân. Hiện tại Huyết Thiên Dương chết, Huyết Ảnh Giáo liền thật đi tới đường cùng. Hắc hắc, gia hỏa này nhường cho bản tọa luyện tay. Orochi bỗng nhiên hú lên quái dị, móng vuốt to lớn hướng phía Huyết Đồ vỗ xuống. Ầm. Mặt đất rạn nứt, xuất hiện một cái trảo ấn to lớn, Huyết Đồ bị Orochi một móng vuốt đập xuống lòng đất, tan xương nát thịt mà chết. Tiêu Trần thấy vậy cũng không nói gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống ở bên trên Huyết Đồ kiếm, nhàn nhạt nói, vậy sao, cũng nên làm tròn lời hứa rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hai tay Tiêu Trần kết ấn, nhất thời làm Huyết Đồ kiếm rung động kêu gào, như bị điều khiển, bay thẳng trên trời. Huyết Ảnh Giáo, một vật không còn, đột nhiên, Huyết Đồ kiếm mang theo huyết khí vô thất, từ trời cao rơi xuống. Tư thế lao xuống, khiến mặt đất một phiến run sợ. Không ổn, mau rời đi, hai người hợp thể kỳ ý thức được cái gì, thần sắc bất thình lình biến đổi, rút người ra bay ngoài, cách xa phạm vi Huyết Ảnh Giáo, còn lại ba tên kia luyện hư kỳ không rõ vì sao, nhưng thấy tiền bối hợp thể kỳ còn như vậy, bọn họ cũng không dám khinh thường, cùng nhau xông ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Huyết Đồ kiếm rơi xuống đất, thân kiếm nứt nẻ, huyết khí khủng bố trong nháy mắt nổ tung. Âm âm, lực lượng nổ tung so với bom hạt nhân còn muốn kinh khủng hơn, phạm vi mười mấy dặm biến thành phế tích, toàn bộ huyết hà tu chân giới đều bao phủ trong khí tức hủy diệt không thể nói rõ. Hô, nguy hiểm thật, may mà ngay lập tức rút lui, không thì sợ bỏ mạng rằng tại chỗ. Ba tên luyện hư kỳ, hai người hợp thể kỳ đều có một loại may mắn khi tìm đường sống trong chỗ chết, vừa mới phát sinh chuyện gì? Tại sao sẽ phát sinh bạo tạc kinh khủng như vậy? Một tên luyện hư kỳ hồi phục lại, nghi ngờ không thôi, bạo tạc phạm vi mười mấy dặm đối với cường giả luyện hư gặp qua gió to sóng lớn mà nói, kỳ thực phạm vi cũng không tính là quá lớn. Nhưng bán kính nổ tung cùng lực sát thương là hai khái niệm khác sau, bán kính nổ tung lớn hơn nữa, nếu mà lực sát thương không đủ, vậy cho dù trong phạm vi nổ tung cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là bạo tạc ban nãy. Tràn ngập huyết khí vô biên cùng uy năng thần bí khó lường, đừng nói luyện hư kỳ, ngay cả hợp thể kỳ ở chính giữa, cũng muốn trong nháy mắt tan thành mây khói, là tên thiếu niên kia làm nổ Huyết Đồ kiếm, để cho Huyết Đồ kiếm cùng Huyết Ảnh Giáo hủy diệt cùng nhau. Lão giả râu bạc thở dài nói, đúng vậy a, Huyết Đồ kiếm chính là chí bảo truyền thừa vạn năm Huyết Ảnh Giáo, hắn lại không có chút nào để ý, trực tiếp làm nổ Huyết Đồ kiếm, đây. Một cường giả hợp thể kỳ khác ngữ khí có phần thương tiếc. Giống như cảm thấy Tiêu Trần phung phí của trời. Lúc này, trung ương phế tích Huyết Ảnh Giáo, một bóng cự xà to lớn nổi lên, hướng về phía cuối cùng chân trời lao đi, chớp mắt biến mất. Hắn tự hồ phải rời đi. Trong dự liệu, hắn vốn không phải là người Huyết Hà tu chân giới chúng ta, lần này chỉ là tìm đến Huyết Ảnh Giáo báo thù. Huyết Ảnh Giáo trêu chọc tới địch nhân cường đại như vậy, thật là đáng diệt vong. Lão đại, muốn đi về sao? Orochi nịnh hót hỏi. Hừm. Trở về đi. Tiêu Trần gật đầu một cái, toàn bộ tù binh Huyết Ảnh Giáo bắt tới đã mất tích, bị đám người thần bí kia mang đi, nhất thời cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, không cần thiết dừng lại tại đây. Hắn quyết định, đi Phượng Vũ Đại Lục một chuyến, tìm ra Tiêu Anh Tuyết rồi nói. Diệp Vũ Phỉ tại Linh Tộc, không cần lo lắng an toàn, hiện ở trong lòng hắn lo nhất, thuộc về Tiêu Anh Tuyết, nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, Huyết Ảnh Giáo gần như bị hòa diệt môn. Có phải có nghĩa là Dự Ngôn chi nữ ngay tại trong đám người Huyết Ảnh Giáo bắt đi hay không? Theo Huyết Đồ được biết, A An, Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc, Phí Sa, Phong Vũ Hà, Tào Nhạn Tuyết, Điệp Thiên Vũ, Công Tôn Vũ Vi đều trong đám người bị Huyết Ảnh Giáo bắt đi. Lẽ nào Dự Ngôn chi nữ là người hắn quen biết? Chương 640, Thâm lại trốn Cửu Tiêu Trần từ đường cũ trở về địa cầu. Quá trình huyết ảnh giáo bị diệt chỉ nửa ngày thời gian, nhưng địa cầu đã qua hai ngày. Tiêu Trần lúc này mới nhớ tới, thời gian địa cầu và thế giới bên ngoài có tỷ lệ chênh lệch. Tiêu Anh Tuyết ly khai địa cầu đã hơn 3 năm, có nghĩa là Tiêu Anh Tuyết tại Phượng Vũ Đại Lục đã qua hơn 10 năm. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần không thể nghi ngờ càng bận tâm. Tiêu Anh Tuyết từ khi còn bé bắt đầu đã một loại đãi ngộ không phải người, bị buộc tiếp nhận huấn luyện yêu đau tàn khốc, dẫn đến nàng mười mấy tuổi rồi còn không biết nói chuyện, không biết biểu đạt tình cảm, một loại sống sót giống như tượng gỗ, thẳng đến khi gặp phải hắn mới chậm rãi bước vào sinh hoạt người bình thường. Hôm nay, nàng một cái người đi cái thế giới khác sinh hoạt hơn 10 năm lâu dài, cũng không biết có thể thích ứng hay không, bởi thế Tiêu Trần không kịp chờ đợi, tìm đến Trác Phàm cùng Lý Vân, căn dặn bọn họ tiếp tục ở lại giữ địa cầu, sau đó liền đi Côn Lôn. Thập đại thế lực tu chân giới gần như bị diệt, Nhậm Hưng Châu lại lần nữa chỉnh đốn Côn Lôn. Mặc dù số người thưa thớt, có vẻ mười phần lạnh tanh, nhưng cuối cùng lại lần nữa trở lại quỹ tích ban đầu. Tiền bối, ngài tới. Nhậm Hưng Châu nhìn thấy Tiêu Trần, thái độ cung kính nói, tiền bối chính là muốn đi tới thông đạo dị giới. Ngươi ngược lại rất thông minh, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ban đầu đáp ứng các ngươi, sẽ giải quyết yêu thú hỗn loạn sự tình, hiện tại tính toán thời gian. 3 năm kỳ hạn đã qua, vừa vặn nên xem bên kia là chuyện gì xảy ra, vậy làm phiền tiền bối. Nhậm Hưng Châu không có khuyên cái gì, bởi vì không cần thiết. Sự tình Tiêu Trần quyết định, hắn lại làm sao có thể chen vào, huống chi lấy tu vi Tiêu Trần càng quét thập đại tu chân giới, vô luận ở đâu đều là cường giả tuyệt đối, hắn lo lắng không khỏi thừa thải. Hừm, ngươi liền cẩn thận cố thủ Côn Lôn, Tiêu Trần nói xong, trực tiếp đi tới cực bắc chi địa, đi vào trong thiên lộ. Thực ra đạo lý của thiên lộ cũng giống như phong giới chi môn, là một cái không gian thông đạo đưa địa cầu tiếp nối tu chân giới, có kết giới phong ấn cường lực. Lúc trước Tiêu Anh Tuyết có thể từ nơi này bước vào, hiển nhiên là mượn lực lượng Minh Vương Tu La Thương. Dù sao phong ấn thiên lộ, vốn là dùng lực lượng tiên khí gia cố, tự nhiên cầm trong tay tiên khí có thể trực tiếp đi xuyên qua. Hoàng đạo chi kiếm, Tiêu Trần vẫy tay xuất hiện thiên kiếm cắm chiêu, nhất kiếm đánh thủng phong ấn thiên lộ. Nhất thời khí lưu cường đại nổi lên, hàm chứa linh khí kinh người cùng khí tức thần bí, Tiêu Trần không chần chờ, trực tiếp nhảy vào thiên lộ, từ lỗ hổng phong ấn xông vào trong đường hầm, cũng giống như phong ấn chi môn, sau khi đi qua thời không huyễn biến, Tiêu Trần đã đặt mình trong một nơi hoàn cảnh khác, đồng dạng trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, linh khí so với huyết hạ tu chân giới càng thêm nồng nặc, nhưng xung quanh cảnh, lại phá hư lịch sự tao nhã, vị trí Tiêu Trần đứng, đã từng là một cái tiểu trấn cổ xưa. Mà bây giờ, cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả đều là tường đổ, hình như chịu qua một đợt hoặc là nhiều cuộc chiến tranh phá hoại, bị phá hư đến không còn hình dáng, đương nhiên cũng không có dấu chân rồi. Nghĩ không ra sẽ biến thành cái bộ dáng này. Tiêu Trần thổn thức cảm thán, hắn đã từng tới đây, nhớ mang máng cái trấn nhỏ này từ niên đại rất xa xưa vẫn tồn tại, không tính đặc biệt phồn hoa, nhưng cư trú không ít người, hơn nữa chỗ không gian thông đạo đi thông địa cầu còn có người chuyên trấn giữ. Nghĩ không ra lần thứ hai tới nơi này, chính là cảnh mất người cũng mất, đã sớm không còn cảnh tượng năm đó nữa. Tiêu Trần không có lập tức bay khỏi, mà là dọc theo con đường đổ nát đi thẳng về phía trước đi, giống như đang nhớ thuở xưa, vừa như thăm dò cái gì. Ước chừng vài chục phút, Tiêu Trần đi ngang qua tiểu trấn, đi đến điểm cuối cùng tiểu trấn. Xem ra không còn cái gì thật. Tiêu Trần thở dài một cái, liền chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên, thần sắc hắn lại ngẩn ra. Ánh mắt nhìn hướng về phía đông nam. Rất nhanh, trên bầu trời ba đạo nhân ảnh hai nam một nữ chân đạp phi kiếm hướng về bên này bay tới. Lâm sư huynh, Lục sư tỷ, đến rồi. Thiếu niên áo đen nhỏ tuổi nhất trong ba người chỉ tiểu trấn phía dưới nói. Đi xuống. Lâm sư huynh lớn tuổi nhất, tu vi cũng là cao nhất nói. Chú ý an toàn, xung quanh bất cứ lúc nào cũng sẽ có yêu thú lui tới. Một nữ tử mặc đầm màu vàng nhạt dặn dò. Hừm, nếu như có yêu thú, nhớ kỹ ngay lập tức tụ tập cùng nhau, sử dụng phá không phù ly khai. Lâm sư huynh cũng nói một câu, sau đó thu hồi dưới phi kiếm. Ồ, làm sao còn có người đang đây? Ba người rơi xuống đất, lập tức liền phát hiện Tiêu Trần đứng lặng tại chỗ, lộ ra vẻ kinh nghi. Ánh mắt Tiêu Trần đảo qua một cái tại trên thân ba người, phát hiện thực lực ba người đều ở kim đan kỳ. Trong đó, thiếu niên áo đen là kim đan sơ kỳ. Nữ tử đầm màu vàng là kim đan trung kỳ, Lâm sư huynh tu vi cao nhất, đạt tới kim đan đại viên mãn. Loại thực lực này tại tu chân giới không có gì đặc biệt, Tiêu Trần cũng không có quan tâm quá nhiều, xoay người muốn rời đi. Ngươi! Đợi đã nào! Lâm Sư Huynh bỗng nhiên mở miệng gọi lại Tiêu Trần. Tiêu Trần dừng bước, chuyển thân nhìn đến hắn, hỏi, chuyện gì? Ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Lâm Sư Huynh hoài nghi hỏi. Ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói dối. Lâm Sư Huynh trầm giọng nói, Bạch Lộc Trấn này trong vòng ngàn dặm đều không có bóng người, ngươi từ đâu tới đây, làm sao sẽ đi ngang qua tại đây? Trong vòng ngàn dặm không có bóng người, Tiêu Trần cau mày nói, phía đông trăm dặm Bạch Lộc Trấn, không phải có một thành tên là Vô Ưu Thành, sao? Phượng Vũ đại lục địa vực mênh mông, ít nhất có kích thước gấp trăm lần địa cầu, nhân khẩu vài ngàn tỷ, lấy tứ phương đông tây nam bắc để phân cách. Nếu như muốn đi qua cả đại lục, dựa hết vào phi hành cá nhân là gần như rất khó làm được, cho dù có thể làm được cũng phải hao phí lượng lớn thời gian và thể lực, bởi thế nên có linh chu, phi thuyền hoặc là chiến hạm làm công cụ giao thông. Bạch Lộc Trấn thuộc về phía đông đại lục cùng phía tây đại lục điểm tiếp giáp, vị trí hẻo lánh, bốn phía xác thực người ở thưa thớt. Nhưng cũng không phải hướng về họ Lâm thanh niên nói khoa trương như vậy, trong vòng ngàn dặm không có bóng người. Trong trí nhớ, tại Bạch Lộc Trấn đi đông, liền có một tòa phồn hoa giàu có thành phố, tên là Vô Ưu Thành. Tiêu Trần còn nghĩ nếu mà nhất thời tìm không đến Tiêu Anh Tuyết, trước hết đi Vô Ưu Thành đặt chân. Vô Ưu Thành. Đối diện ba người nghe được cái tên này, thần sắc chính là cổ quái phi thường. Sư huynh, xem ra thật có vấn đề. Thiếu niên áo đen thấp giọng nói. Trước tiên không muốn nghi thần nghi quỷ, có lẽ chỉ là từ phương xa đến, không biết tình huống mà thôi. Màu nữ tử đầm vàng họ Lục cũng không nghĩ Tiêu Trần làm người xấu, đối với Tiêu Trần khách khí nói, dám hỏi bằng hữu xưng hô như thế nào. Tiêu Trần. Ta gọi là Lục Hân Nguyệt, nữ tử học Lục giới thiệu nói, hai vị này là sư huynh sư đệ ta, Lâm Đào cùng Quách Dịch Thiên, ba chúng ta là đệ tử Ly Thủy Tông, hôm nay phụng mệnh sư môn đến Bạch Lộc Trấn này lấy một vật. Ly Thủy Tông. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cũng không nhớ rõ cái tông môn này, nghĩ đến không phải cái đại tông môn gì, tuy nói hắn kiếp trước chỉ là dừng lại Phượng Vũ Đại Lục mấy tháng, nhưng mà từng va chạm với một số người, biết hết cái thế lực chủ yếu Phượng Vũ Đại Lục. Ly Thủy Tông, xác thực chưa bao giờ nghe,